Ông đây muốn hôn chết em. Chương 46, sương khói, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình trên mặt Dung Dai cứng lại. Vưu Thị Họa làm như không thấy, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mong đợi bước tiếp theo của anh. Anh trai mau lên đi. Người, ta muốn xem. Vưu Thị Họa dùng khăn tắm che lại thân thể mềm mại lả lướt, mặt nhỏ làm nũng, ngữ khí mềm mại yêu kiều. Không buông tha. Anh trai, anh trai. Dung Dai thở mạnh đứng dậy. Vưu Thị Họa nhìn động tác của anh có chút thất vọng. Tuy không nói câu nào nhưng đôi mắt xinh đẹp lại vô cùng ấm ức. Cái gì mà yêu cô chứ? Đồ giả dối, một yêu cầu nhỏ mà cũng không làm được. Hai, đàn ông. Dung Dai nhìn biểu tình của cô, xoay người tới trước bàn, cầm lấy hộp thuốc và bật lửa bị mình tùy tiện ném lên một bên. Lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu dựa vào mép giường. Vừa lúc nắng sớm, thiếu niên tuấn mỹ không mặc gì đứng bên mép giường, môi mỏng khẽ mím, còn thả một làn sương khói hướng về phía cô. Giọng nói nhàn, nhạt, cởi khăn tắm ra đi rồi ông đây làm cho em xem. Vưu Thị Họa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh hơi nghiêng đầu một bên khuyên tay dưới. Ánh nắng phát ra ánh sáng nhỏ, khóe môi thiếu niên cong lên, giữa hai môi còn ngậm một điếu thuốc. Sương khói mơ hồ không che được vẻ đẹp hư hỏng của anh. Động tác không chút để ý càng làm người ta ngứa ngáy. Vưu Thị Họa liếm môi, vươn ngón tay kẹp lấy điếu thuốc của anh, thành thạo hít một hơi, sau đó lại trả về cho anh. Một làn khói tràn ra giữa đôi môi phấn nộn, đồng thời tay cô cũng nâng lên, dứt khoát cởi bỏ khăn tắm trên người. Thân thể hoàn mỹ, dù nhìn bao nhiêu lần Dung Dai vẫn không nhịn được mà động tâm. Hầu kết chuyển động, anh khom lưng nắm lấy cằm cô nâng lên muốn hôn, nhưng lại bị bàn chân nhỏ đặt trên bụng làm động tác ngừng lại. Anh chưa đánh răng, không hôn. Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ không che giấu vẻ chán ghét. Dung Dai đã quen với việc bị cô ghét bỏ, tâm đau chết lặng, lưu luyến nhìn đôi môi cô, tùy tiện ngồi xuống, hai chân mở rộng, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang hưng phấn nhìn chằm chằm người anh em của mình. Dung Dai tà ác nhớ này, hai bàn tay to bắt đầu động tác bên dưới, cây gậy lớn từ sáng sớm đã sưng to, bây giờ dưới ánh mắt sáng quắc của người yêu càng trở nên kích động. Quy đờ, u, vỏ bực chậm rãi tràn ra dịch nhầy trong suốt. Dung Dai cắn điếu thuốc, nheo lại đôi mắt thâm trầm, giống như không chịu được kích thích khoái cảm, nhịn không được than nhẹ vài tiếng vô cùng gợi cảm. Vưu Thị Họa bị tiếng than của anh làm mặt đỏ, tai hồng, cả người nóng lên. Bây giờ cô đã hiểu tại sao lúc trên giường rên rỉ lại càng khiến Dung Dai dùng sức, giống như hoàn toàn không khống chế nổi mình. Cô bây giờ cũng như vậy. Thôi, thiếu niên lặng lặng nhìn chằm chằm thân thể phiếm hồng của cô, nhìn không chớp mắt, tầm mắt không chút che giấu như sói đói, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô, động tác phía dưới không ngừng nhanh hơn, ánh mắt Dung Dai đảo qua, đảo lại giữa hai luồng trước ngực và tiểu huy tê như ẩn như hiện của Vưu Thị Họa, bảo bối kẹp nhẹ thôi. A, Dung Dai hít sâu một hơi, không lớn không nhỏ kêu một tiếng. Vưu Thị Họa bị lời cợt nhả của anh dọa sợ, cho nên anh thật sự vừa tự an ủi, vừa có ý đê em mờ cô. Bảo bối, huy tê nhỏ của em thật chặt, sắp bẻ gãy anh rồi. Dung Dai khó nhịn nhắm mắt, động tác tay càng thêm kịch liệt, côn tê hát, tê thô to lại chướng đại vài phần. Quy đờ, ù đỏ thẫm hơi hơi, rung động, sắp đạt tới cao trào. Vưu Thị Họa ngây ngốc nhìn động tác của anh, nhất thời không nói gì. Thiếu niên trần như nhộng, mở to hai chân với cô, Động tác thủ DM cực đại, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo, hầu kết chuyển, động không ngừng, có thể nhìn thấy rõ đường nhân ngư bên dưới, vô cùng mê người. Thuốc đã hút sắp hết, làn khói lan ra thêm vài phần sắc khí. Chờ tới lúc Vưu Thị Hoạc phản ứng được mình đang làm cái gì, bàn tay nhỏ đã nắm lấy ngực mình tự xoa bóp. Bất chi bất giác cô đã bị hành vi sắc dục lớn mật của anh dụ dỗ. Giữa hai chân không ngừng tuôn trào mật dịch. Tiểu Huy tê lúc đóng lúc mở co rút, không ngừng, vô cùng ngứa ngáy, dung dai sắp tới đỉnh, động tác trong tay càng lúc càng nhanh. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ngây ngốc và động tác đê em mờ đáng của cô. Thời điểm mấu chốt sao có thể chịu nổi kích thích như vậy? Gầm nhẹ một tiếng rồi đỏ mắt bắn ra. Thảm lông hồng nhạt lập tức bị tinh đê CS làm ướt. Một mảnh hỗn độn, phòng ngủ lập tức tràn ngập hương vị tình dục nồng đậm. Dung dai thở dốc, nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường. Sắc mặt cô ửng hồng, con người đen sáng lấp lánh như một hồ xuân thủy. Tay nhỏ khó nhịn vuốt ve tiểu anh đào đứng thẳng cho thấy cô đã động tình. Khẽ cười một tiếng, dùng dài ném điếu thuốc đã hút xong vào thùng rác, đứng dậy đi tới mép giường, khom lưng duỗi tay bắt lấy mắt cá chân tinh xảo của thiếu nữ kéo về phía trước. Còn chưa hồi phục tinh thần, Vưu Thị Hoạc đã bị kéo tới. Dung dai cúi đầu nhìn thiếu nữ không thể khép chặt hai chân. Tiểu Hoa Huy tê đã là một mảnh thủy quang, lông màu ướt đẫm. Tiểu Huy tê dưới cái nhìn chăm chú của anh còn nhẹ nhàng co rút lại, vô cùng đáng yêu. Dung dai nhìn đến cương cứng, hừ, đã ướt rồi, cũng may ông đây có đủ hàng dự trữ, có thể thỏa mãn em. Dung dài cười trêu chọc, duỗi tay sờ soạng giữa hai chân cô một phen, ngón tay dính đầy mật dịch trong suốt. Anh đưa tay tới trước mặt cho cô thấy rõ, sau đó công khai dưới cái nhìn xấu hổ giận dữ của cô liếm sạch sẽ ngón tay, cười tà ác. Giây tiếp theo gôn THT đâm sâu vào trong Tiểu Huy tê ấm áp đã ướt đẫm. Vưu Thị Hoạc chỉ kịp phát ra một tiếng rên nhẹ đã bị động tác hùng hổ của Dung Dai túm vào trong bể tình dục. Cùng anh trầm luân, hai người ở trên giường lăn lộn cả một buổi sáng. Nếu không phải buổi chiều bố mẹ Vưu Thị Hoạc tới, Dung Dai thật sự định cả ngày hôm nay cắm gôn THT ở bên trong Tiểu Huy. T cô không muốn rút ra. Cách chương.